thích ta khó lắm sao? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ăn cơm tối, Úc Phật Tịch đem món canh đã nấu xong để trên tủ đầu giường chờ nó nguội bớt. Nàng ăn vài miếng liền thả bát đũa xuống, Cận Xương trước sau nhìn nàng chăm chăm, thấy lông mày của nàng nhẹ nhíu lại, hỏi, có tâm sự? Úc Tử Tịnh quay đầu, cười yếu ớt lắc đầu. Không có chuyện gì, Cận Xương cũng không hỏi tiếp, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng. So với Úc Tử Tịnh đối với mình mới lạ, nàng đối với Úc Tử Tịnh lại quá lý giải. Nàng nhíu mày, mặt giãn ra, nàng đều có thể ngay lập tức phát hiện ra. Úc Tử Tịnh chờ canh đã nguội bưng đến trước mặt Cận Xương. Nàng muốn đưa tay đỡ vai Cận Xương giúp nàng ngồi dậy. Không có ỉ lại, Cận Xương trước tiên dùng cánh tay đẩy nửa người trên lên. Hai người trách nhan nhìn nhau, mùi thơm kéo tới, hai gò má của Cận Xương có chút ửng đỏ. Úc Tử Tịnh mặc váy ngủ không tay, thời điểm nàng nhích lại gần, Cận Xương còn có thể cảm giác được cảm giác mát mẻ trên cánh tay nàng. Úc Tử Tịnh không có để ý sắc mặt của Cận Xương. Nàng ngẩng đầu đưa tay đỡ lấy Cận Xương đang bán ngồi ở trên giường. Ngữ khí nghiêm trang nói, dùng một phần nhỏ lực thôi. Cận Xương cụp mắt, nhìn Úc Tử Tịnh gần ngay trước mắt. Cận Xương thật vất vả kiềm nén tình cảm đang lên men. Người này đối với nàng mà nói chính là chén rượu mạnh. Chỉ để sát vào người, cũng có thể làm cho nàng sống mơ mơ màng màng. Úc Tử Tịnh đỡ Cận Xương bán nằm trên giường, hai chân bày thẳng ra. Cận Xương vóc người cao gầy, đặc biệt là hai chân, thẳng tắp thon dài, không có lấy một vết sẹo lồi nào. Úc Tử Tịnh nặn nặn chân nhỏ của nàng, thật là gầy, chân nhỏ trong nháy mắt muốn vỡ tung, giống như bị điện chạm vào. Sợ Úc Tử Tịnh nhìn ra dị dạng, Cận Xương dùng chăn mỏng đắp lên. Nàng hòa hoãn tâm tình nói, ăn cơm đi, cơm nước nhiệt độ vừa phải. Cận Xương nhấp một ngụm canh, ánh mắt rơi trên người Úc Tử Tịnh. Nàng thường ngày lúc nào cũng yêu thích đem tóc dài búi lên, thời điểm buông ra sẽ có vài nếp uốn lượn, giống như được uốn qua. Nhưng Cận Xương biết, nàng rất ít làm tóc của chính mình. Thời điểm mọi người đều chạy đi uốn tóc nhuộm tóc, chỉ có nàng vẫn luôn một màu đen tuyền như mực, giống như ánh mắt của nàng dừng lại quá lâu. Úc Tử Tịnh nhấc mày nhìn nàng, làm sao? Nàng dùng ngón tay sờ sờ trên má, cánh tay tinh tế mang theo một cỗ mùi thơm. Cận Xương uống xong chén canh để lại trên tủ đầu giường, dùng giấy ăn lau chùi khóe môi, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, ngươi, lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động của Úc Tử Tịnh vang lên, Cận Xương thấy nàng cầm điện thoại di động lên xem, sau đó nhíu mày, từ chối. Một hồi sau chuông điện thoại di động lại vang lên, giống như lo lắng quấy rối đến Cận Xương. Úc Tử Tịnh cười cười cùng Cận Xương rồi mới nghe điện thoại. Cận Xương bị nghẹt ở cổ họng không nói ra lời, cái nụ cười này, khách sáo lại xa lạ. Giữa các nàng chung quy vẫn có mấy năm khe hở, không phải ngắn ngủi ở chung mấy ngày liền có thể bổ khuyết được. Chuông di động vang lên lần thứ năm, Úc Tử Tịnh mới nhận, mới để đến bên tai, người ở đầu bên kia điện thoại liền bùm bùm một trận. Tô Dương thật vất vả mới gọi được cho Úc Tử Tịnh, cũng không chờ nàng phản ứng liền há mồm nã đạn qua. Tử Tịnh, ngươi nghe ta nói một chút được không? Ta cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Ta không có thật tâm với nàng. Ngươi tin ta có được hay không? Úc Tử Tịnh lẳng lặng nghe hắn nói xong, thấy đầu bên kia không còn truyền đến âm thanh, nàng mới nói. Tô Dương, có phải là gặp dịp thì chơi hay không? Ngươi và ta đều rõ ràng ở trong lòng. Không cần gọi lại đây nữa. Nàng nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại. Tô Dương vội vã quát, tại sao không tin ta? Ngươi có biết ta ghét nhất ngữ khí như vậy của ngươi hay không? Lạnh như băng, như người máy, Úc Tử Tịnh, ta là bạn trai của ngươi, không phải người xa lạ. Dựa vào cái gì ngươi đối với ta cũng lạnh lùng như vậy? Úc Tử Tịnh vẫn tốt tính nghe hắn bực tức xong. Nói, Tô Dương, thỉnh thêm một chữ cũ ở phía sau từ bạn trai. Điện thoại vẫn chưa treo. Người bên kia điện thoại vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ. Vài lời khó nghe đều nói ra. Úc Tử Tịnh lông mày cũng không nhíu một cái. Bình tĩnh không lay động. Nhưng cận xương thì sắc mặt khó coi thêm mấy phần. Trước đó nàng không nghe được âm thanh từ người ở đầu bên kia điện thoại. Bởi vì âm thanh của hai người đều khá là nhỏ. Nhưng lúc này đột nhiên cất cao âm điệu. Giống như nổ tung ở trong phòng. Làm cho nàng không muốn nghe cũng không được. Úc Tử Tịnh cúp điện thoại. Ôn hòa ngồi ở bên cạnh cận xương. Cầm lấy chén hỏi nàng. Có muốn ăn thêm không? Cận xương theo bản năng trả lời. Muốn. Sau đó phản ứng lại. Mặt có chút ửng đỏ. Hay là quên đi. Buổi tối ăn quá nhiều. Dễ bị khó tiêu. Úc Tử Tịnh thuận theo gật đầu. Mặt mày ảm đạm. Nàng thả điện thoại di động lên trên tủ đầu giường. Cầm lấy chen chuẩn bị đi nhà bếp nhỏ. Cận xương trong phút chốc đưa tay kéo tay nàng lại. Cánh tay của Úc Tử Tịnh rất tinh tế. Chất da nhu thuận trơn bóng. Lòng bàn tay của cận xương xuất không ít mồ hôi. Nàng đón lấy ánh mắt dò hỏi của Úc Tử Tịnh. Nói, vừa rồi là ai? Cánh tay bị nàng nắm lấy. Cả người thoáng chần chờ chốc lát. Sau đó giải thích, bạn trai cũ, Úc Tử Tịnh vẫn thanh nhã ôn nhu như cũ không thay đổi. Cho dù vừa rồi người ở đầu bên kia điện thoại có ồn ào như thế nào đi nữa, nàng vẫn là dáng dấp nhẹ như mây gió. Cận xương nắm lấy cổ tay của nàng khí lực hơi lớn. Úc Tử Tịnh hơi nhíu mày, cận xương liền thả nàng ra, mím mím môi, các ngươi không thích hợp. Úc Tử Tịnh cười nhạt, người biết Tô Dương, cận xương giật mình một cái, thả cánh tay Úc Tử Tịnh ra, tim nàng đập nhanh thêm vài phần, đôi mắt sáng nhìn về nơi khác, không có, không quen biết, Úc Tử Tịnh hiểu rõ gật đầu, là nghe cô nói sao, cận xương không thừa nhận cũng không phủ nhận, Úc Tử Tịnh nhìn nàng phụ họa gật đầu, chúng ta xác thực không thích hợp. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì mẹ nàng giới thiệu đối tượng cho nàng, bắt nàng khắp nơi xem mắt, nàng chắc chắn sẽ không đi. Nói đến Tô Dương, bọn họ thật sự không có cảm tình sâu đậm như vậy. Sau khi hàn huyên 2 tháng, lần trước trở lại nàng đang muốn cùng hắn tâm sự hai người không thích hợp. Lại không nghĩ tới nhìn thấy hắn cùng một nữ nhân khác từ khách sạn đi ra. Rất bất hạnh là ngay tại phụ cận công ty hắn mở phòng. Vì lẽ đó Úc Tử Tịnh đứng ở cửa nhìn thấy toàn bộ quá trình hai người thân mật nắm tay. Lúc đó cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng chính là thở phào nhẹ nhõm, nàng sau đó đập xuống bức ảnh của Tô Dương cùng bà mối. Chân tâm chúc phúc bọn họ, chỉ là người bên ngoài thấy biểu hiện của nàng, cho là ghen. Ai là người bên ngoài? Tự nhiên là Tô Dương. Cận xương hoàn hồn, đã thấy Úc Tử Tịnh ở bên trong nhà bếp nhỏ bận việc. Nàng tinh tế tỉ mỉ quan sát người kia, thấy người kia bận bịu, dần dần chuyển biến tốt. Nàng mới thu tầm mắt lại làm bộ đọc sách. Trên tay sách bị xé đi một khối nhỏ. Cận xương đem mảnh xé này cẩn thận từng ly từng tí một khép lại. Nhưng vết rách vẫn còn đó, giống như các nàng nhiều năm không gặp, xa lạ trong đó rất khó bù đắp. Úc Tử Tịnh lau sạch tay tiến vào phòng bệnh, khắp phòng đều là mùi nước khử trùng làm cho tâm tình nàng thả lỏng. Cận xương sau khi đi vào, lại xem không vào một chữ nội dung trong sách, chỉ sợ mình lại xé sách nàng thẳng thắn khép lại. Đối với Úc Tử Tịnh nói, ngủ sao? Dù sao thời gian cũng không còn sớm. Úc Tử Tịnh nhìn đồng hồ. Nàng bó lấy tóc dài. Một đường vòng qua một bên giường bệnh. Ta ở trên giường có thể hay không quấy rối đến ngươi. Dù sao tư thế ngủ của nàng thực sự không được tốt lắm. Cận Xương lại dâng lên một loại cảm giác khác. Nàng đối với ánh mắt nhạt nhẽo của Úc Tử Tịnh, lắc đầu một cái, không có. Nghe được câu trả lời chắc chắn khẳng định, Úc Tử Tịnh mới vén chăn lên giường. Bên trong nhiệt độ thích hợp, cả người Cận Xương vẫn run rẩy. Sau đó nàng nói, Tử Tịnh, tắt đèn, tối hôm qua mở đèn cả đêm. Nàng gần như quá nửa đêm mới ngủ được. Úc Tử Tịnh đưa tay đặt lên trên công tắc, lạch cạch một tiếng, bên trong phòng nhất thời tối đen, chỉ còn lại màu xanh lục của bảng hướng dẫn trên hành lang đang phát sáng. Cả tầng lầu ngoại trừ phòng này thì sát vách cũng là phòng bệnh. Phòng sát vách trước kia là Lâm Thi Nhiên ở, sau khi nàng xuất viện thì không có ai tiến vào. Vì lẽ đó cả một tầng lầu to lớn có vẻ vắng lặng. Cận Xương lại mở miệng, đã là nửa giờ sau, nàng hỏi, đã ngủ chưa? Úc Tử Tịnh còn chưa ngủ, không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt sáng của nàng ở trong bóng tối lóe tia sáng. Vẫn chưa, sao vậy? Cận Xương nghe được nàng nói, thở một hơi, nàng đáp, không có gì. Qua một hồi lâu lại hỏi, Tử Tịnh, người yêu thích dạng người như thế nào? Úc Tử Tịnh rơi vào trầm mặc, thích dạng người gì, nàng đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Thời điểm đến trường mọi người đều vội vàng luyến ái, còn nàng thì vẫn học tập. Sau đó tốt nghiệp, đi làm, không ít bạn học luyến ái sinh tử. Riêng nàng, vẫn là độc thân, bằng không mẹ nàng cũng sẽ không vội vã sắp xếp xem mắt cho nàng như vậy. Tính ra, Tô Dương vẫn người đầu tiên tiếp cận thành công. Còn hơn 2 tháng, tiếng nói của nàng trước khi ngủ có chút lười biếng, không còn thanh nhã như thường ngày, mang theo mấy phần giọng mũi. Úc Tử Tịnh nói, không biết, nàng không có đặc biệt yêu thích người nào hết. Tâm Cận Xương xoắn xuýt bởi vì câu nói này của nàng mà thả lỏng. Âm thanh cũng bằng phẳng không ít, nàng liếc mắt nhìn đôi mắt sáng của Úc Tử Tịnh, trùng hợp Úc Tử Tịnh quay đầu. Tầm mắt cùng một chỗ đối diện nhau, Cận Xương nhanh chóng chớp con mắt 2 lần, sau đó rời tầm mắt đi. Úc Tử Tịnh không nghi ngờ gì, học theo thái độ của nàng hỏi, vậy còn ngươi, ta nhớ lúc đi học ngươi thu được không ít thư tình a. Cô lúc nào cũng rất lo lắng sợ ngươi yêu sớm. Cận Xương phản bác, vậy cũng không có nhiều bằng ngươi. Nói xong giống như cảm thấy như vậy quá ngây thơ. Cận Xương ẩn trong màn đen mặt liền nóng lên. Nàng qua một hồi lâu mới nghiêm túc trả lời. Ta có người thích, giọng trầm thấp như nhạc khí tốt nhất. Tùy ý nói chuyện đều mang theo âm phù. Huyền chuyển dài lâu, người bên cạnh chậm chạp không có truyền đến hỏi dò. Cũng không có tiếp lời. Cận Xương nghiêng đầu liếc mắt. Thấy Úc Tử Tịnh đã an an ổn ổn ngủ, nàng một tay đặt ở dưới cằm, một tay khác thả trong chăn. Cận Xương cười khẽ, nàng đưa tay đem 2 tay của Úc Tử Tịnh đều thả vào trong chăn. Úc Tử Tịnh có chút không thoải mái đê một trên chuyển thân thể. Cả người thành hình tôm, mặt bên quay về phía Cận Xương, tóc dài buông xuống, che đi nửa khuôn mặt của Úc Tử Tịnh. Sắc mặt nàng bình tĩnh như mỹ nhân ngủ say. Trong bóng tối một tiếng thở dài, lòng bàn tay của Cận Xương lại đổ mồ hôi. Rốt cục lấy hết dũng khí đưa tay thăm dò lòng bàn tay của Úc Tử Tịnh. Úc Tử Tịnh đột nhiên dùng sức, đưa tay liền ôm lấy cánh tay của Cận Xương, còn ở trước ngực sượt sượt. Cận Xương từ thở dài biến thành TH ở dốc, nàng càng muốn thu hồi. Úc Tử Tịnh càng ôm chặt hơn, nửa người giống như bị đánh thuốc gây tê, đã không chịu khống chế của mình nữa. Cận Xương bị Úc Tử Tịnh ôm cánh tay khẽ run, bàn tay nắm chặt, một thân mồ hôi, trăng lưỡi liềm mới lên. Bên trong phòng hết thảy đều chậm rãi lắng đọng xuống, ngay cả hô hấp của Úc Tử Tịnh cũng chậm rãi vững vàng. Chỉ có Cận Xương, nhiệt độ càng ngày càng cao. Cách chương.